Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 313. Xe trượt tuyết, góc truyện audio.com. Không biết tiểu thư có biết hay không, nếu tiểu thư biết vậy nên làm như thế nào? Cho dù ám nô kia chỉ là một thị vệ, nhưng tóm lại vẫn là nữ nhân, vạn nhất leo lên giường thất hoàng tử, chỉ sợ tiểu thư sẽ không để cho thất hoàng tử sống yên ổn đi. Nghĩ đến đây, nàng cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thời gian nàng đi theo tiểu thư tuy rằng không tính là dài, nhưng cũng đủ biết cá tính của tiểu thư. Một khi thứ bị tiểu thư nhìn chúng kia có chết cũng không để bị cướp đi. Mễ Nhi nghe thấy Giao Quang nói lời này, như là một mũi tên xuyên tim, làm hắn nói không ra lời. Ám nô thích điện hạ, này, hắn rất muốn nói không có khả năng, nhưng biểu hiện mấy ngày nay của ám nô cũng rất rõ ràng, không phải chỉ đơn thuần muốn bảo vệ chủ tử, mà còn có tình ý. Xem ra, khi điện hạ trở lại, hắn nên nhắc nhở điện hạ chuyển ám nô đi nơi khác. Điện hạ không thích nữ tử ám nô thế nhưng lại phạm vào điều cấm kỵ của điện hạ, nên phải rời đi bên cạnh điện hạ. Trong chớp mắt hai người Lạc Thuấn Thần và Quý Như Yên đã ở trong Tạc Vương trại 10 ngày. 10 ngày ở chỗ này, Quý Như Yên có thể nói là ăn ngon ngủ ngon. Nhàm chán lại cùng Lạc Thuấn Thần nghiên cứu bản đồ tuyết mạch. Nguyệt Như Hỏa từ ngày đó, cũng đem lối tắt đi đến hồ băng nói cho Quý Như Yên biết. Lối tắt kia chính là dùng đấu khí hộ thể lặn xuống nước. Quý Như Yên nghe Nguyệt Như Hỏa nói như vậy cũng thật không tin. Lặn xuống nước, đây chính là hồ băng, nhiệt độ lên tới âm mấy chục độ. Người ngã xuống, liền có thể không cử động được đầu ngón tay. Vạn nhất dùng hết nội lực liền chôn thây ở hồ băng sao? Nghĩ đến hậu quả kia Quý Như Yên không chút nghĩ ngợi, liền không tán thành biện pháp này. Nhưng nghĩ vài ngày cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Quỷ Hoàng, người không có biện pháp thoải mái đi qua hồ băng sao, không cần phải lặn xuống, cũng không cần phải đối phó với Giao Long. Trong tay Lạc Thuấn Thần đang cầm bút lông vẽ này đó, bởi vì vẫn chưa vẽ xong, hắn liền hướng nàng nói. Nàng chờ một chút, ta đã nghĩ ra được biện pháp tốt. Biện pháp tốt gì? Quý Như Yên có chút mờ mịt. Rất tốt, Lạc Thuấn Thần thu hồi bút lông, sau đó hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng đến đây xem, Quý Như Yên đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, liền vui mừng. Đây là xe trượt tuyết sao? Ta sao lại không nghĩ ra cái này? Hồ băng không thể chịu được trọng lực của người, nhưng nếu có xe trượt tuyết phân tán trọng lực còn làm cho sói tuyết đến kéo. Chúng ta có thể lướt trên mặt băng. Xe trượt tuyết, Lạc Thuấn Thần nhìn nàng nghĩ, xe trượt tuyết này chính là thứ mà hắn mới nghĩ ra vẽ lên. Không nghĩ rằng Quý Như Yên có thể hiểu được, còn gọi được tên của nó. Quý Như Yên lúc này nhìn Lạc Thuấn Thần phát hiện hắn đang đứng bất động. Ngươi ngây ngốc cái gì? Không, không có việc gì. Chính là bản vẽ này, không biết ai có thể làm ra được. Yên tâm đi, ta lúc trước đi dạo một vòng ở sơn trại biết có một người tên Hải Thúc vô cùng khéo léo, hắn nhất định có thể làm được. Đến lúc đó, người cứ đưa bản vẽ cho ta, ta tìm hắn nói chuyện. Không đợi Lạc Thuấn Thần nói gì, nàng đã cầm bản vẽ lao ra ngoài. Nhìn bóng dáng của nàng, Lạc Thuấn Thần không giấu được nụ cười. Nữ nhân này nếu như ở trong hoàng cung của Thiên Độc Quốc chắc chắn có thể sinh tồn được. Bởi vì nàng rất thông minh cách trương.